Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Ma Thú Yakon. Elusive Man Lomu có được khống chế lòng người Hắc Ma Pháp. Bàn về thực lực chân chính là xa xa so ra kém Giang Nha mấy cái này Galaxy Soldier. Nhưng là luận nguy hại, hai người cũng là tương xứng. Tại Hắc Ma Pháp khống chế dưới, Lomu rất nhanh liền có thể kéo lên một nhánh có đầy đủ tính uy hiếp đội ngũ. Vừa thoát ly ngục giam tinh cầu, Lomu một mực duy trì điệu thấp. Hắn cố ý cùng Giang Nha bọn hắn hợp tác, mưu cầu càng lớn dã tâm, nhưng mà Giang Nha bốn người cũng không nhận tình của hắn. Rời đi ngục giam tinh cầu đằng sau liền không biết tung tích. Có lẽ đã đi tìm bọn họ lão đại Bojack đi. Đã mất đi mấy cái này cường giả yểm hộ, Lomu tự nhiên muốn càng thêm cẩn thận che giấu mình. Coi như bây giờ đã khống chế Big Hit Star sinh mạng thể, hắn cũng không có từ hậu trường đi đến trước đài ý nghĩ. Hèn mọn phát dục, chậm rãi xúc tích lực lượng, giấu tài mới là chính xác nhất. Như một ít tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn hạng người, không hiểu được ẩn tàng, từ vừa mới bắt đầu liền bắt đầu lãng, đây mới thực sự là tự tìm đường chết, tuyệt đối sẽ bị phía trên thần linh trước tiên diệt trừ. Lomu tự nhận có đầy đủ kiên nhẫn, hắn có thể đợi đội ngũ của mình dần dần lớn mạnh, chờ Big Hit Star người bắt được ma thú Yakon, sau đó kết hợp Big Hit Star khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo. Rất nhanh liền có thể dùng ma thú Yakon huyết nhục chế tạo ra một nhánh cường đại ác ma quân đoàn. Đến lúc đó quân đoàn những nơi đi qua đều là lãnh địa của ta, liền xem như Kaio cũng vô pháp ngăn cản sự thống trị của ta con đường. Lomu sắc mặt dữ tợn, trên mặt không khỏi trồi lên cười lạnh. Trong hang đá đống lửa lúc sáng lúc tối, đống lửa nhỏ lốp bốp vang lên. Lomu thân ảnh dần dần biến thành mờ đi, sau đó ẩn núp đến trong âm u, từng chút hấp thu hoàng thạch tinh phía trên năng lượng. Cùng lúc đó, xa xôi một bờ vũ trụ khác, Big Hit Star sinh mạng thể cực lớn phi thuyền nhanh chóng tại trong vũ trụ ghé qua. Tiếp vào Lomu hạ đạt chỉ lệnh đằng sau, Big Hit Star người cực lớn khung máy liền bắt đầu cao tốc tính toán. Một bên khống chế vô số người máy chiến đấu truy tìm ma thú Yakon rơi xuống. Một bên dụng kế tính năng lực cực cao máy xử lý thành lập ác ma kế hoạch, nội dung cặn kẽ. Mấy cái đơn vị thiên văn bên ngoài, đầy trời cơ giáp tản ra kim loại cảm giác 10 phần rạng rỡ tia sáng. Giống như một tầng kim loại mây mù phiêu bạt tại trong vũ trụ. Phô thiên cái địa hướng phía một cái màu đỏ nhạt tinh cầu cuộn trào mãnh liệt mà đi. Tọa đậu đã xác định, trước mắt vị trí, cao cấp tinh cầu trấn thủy tinh, ma thú Yakon, khoảng cách 3.000 mét bên ngoài, bắt đầu bắt giữ, liên tiếp chỉ lệnh truyền đạt, thành quần kết đội người máy chiến đấu chen chúc tới, đều nhịp xếp thành từng cái hàng dọc, màu đen bóng ma. Cơ hồ che cản toàn bộ tinh không. Ầm ầm, một ánh lửa phóng lên tận trời. Tại Big Hit Star người máy chiến đấu phát hiện ma thú Yakon tung tích về sau, trước tiên liền thả ra công kích đạn năng lượng, phương viên mấy ngàn mét phạm vi khoảnh khắc hủy diệt. Khói đặc mọc lên, nhiệt độ nóng bỏng để đại địa trực tiếp biến thành nóng chảy trạng thái. Trước đây ngay tại ngủ đông ma thú Yakon bị động tĩnh khổng lồ bừng tỉnh, bản năng dùng năng lượng đem thân thể bảo vệ. Khi nó tỉnh táo lại, nhìn thấy trước mắt lít nhà lít nhít khoa học kỹ thuật tạo vật thời điểm, ma thú Yakon phát ra phẫn nộ gào thét, giống, nóng hổi năng lượng rơi vãi đi ra, làm tan hết thảy trước mắt. Ma thú Yakon vốn là sinh hoạt tại hắc ám tinh cầu phía trên ma thú, có thôn phệ ánh sáng cùng năng lượng năng lực. Big Hit Star người máy thả ra năng lượng không có thể gây tổn thương cho đến nó, ngược lại đốt lên nó lửa giận trong lòng, Phẫn nộ ma thú Yakon mở ra giống như liêm đao đồng dạng hai tay. Cao tới 30 triệu khủng bố năng lượng khoảnh khắc phát động. Hàng trước nhất mấy trăm khung cơ giáp trực tiếp bị phá hủy thành bụi phấn. Ong ong, cảnh cáo, phía trước xuất hiện khổng lồ năng lượng phản ứng. Cải biến bắt giữ sách lược, sử dụng sinh vật virus. Big Geek Star người máy chiến đấu dùng chung một đầu kho số liệu thông lộ. Phía trước phát sinh sự tình trước tiên truyền lại đến toàn bộ số liệu mạng lưới. Big Geek Star sinh mạng thể lúc này đổi dùng virus phương thức bắt giữ ma thú Yakon. Hắc hắc, lại muốn bắt giữ bản đại gia. Quả thực là đang tìm cái chết. Ma thú Yakon trong mắt ùng ục ục chuyển, mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một cái cơ giáp, đem hắn phá tan thành từng mảnh. Phi phi, thứ gì, một điểm năng lượng đều không có. Số lượng cũng thật nhiều. Giống, rằng co năng lượng phun ra ra ngoài. Ở giữa không trung hóa thành vụ hóa dòng năng lượng. Những thứ này dòng năng lượng chứa cực mạnh tính ăn mòn. Cơ hồ dính vào một điểm liền kim loại đều có thể nhẹ nhõm tan chảy. Mặc dù Big Geek Star người máy mỗi một cái khung máy đều là đặc thù vật liệu chế tạo, nhưng cũng gánh không được ma thú Yakon vượt qua quy cách năng lượng ăn mòn. Trong lúc nhất thời mảng lớn cơ giáp trở thành vũ trụ rác rưởi. Chỉ bất quá Big Geek Star khung máy số lượng thực sự quá nhiều. Lít nhà lít nhít mãi mãi cũng phá hủy không hết. Mệt chết lão tử, không cùng các ngươi chơi. Đi theo viên tinh cầu này cùng một chỗ hủy diệt đi. Sau một thời gian ngắn phát hiện đối phương số lượng không dứt, ma thú Yakon dứt khoát liền cả viên tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt. Chấn thủy tinh là một viên cao cấp tinh cầu. Bên trên sinh hoạt nguyên thủy thổ dân nói trắng ra là ma thú Yakon nuôi dưỡng đồ ăn. Năng lượng tuy nhỏ, nhưng có thể cho nó thỉnh thoảng cung cấp một điểm năng lượng. Đánh một chút nha tế. Đáng tiếc viên này chất béo 10 phần tinh cầu. Trong mắt Trung Lưu lộ ra vài tia tiếc hận. Ma thú Yakon rất nhanh lạnh lùng phun ra năng lượng cầu. Ầm ầm, một hồi khoáng thế nổ lớn tại thâm thúy trong vũ trụ phát sinh. Một trận oanh minh rung động tinh không. Cực lớn hành tinh bành trướng thành một đoàn chói lọi đại hỏa cầu. Cao cấp tinh cầu chấn thủy tinh kết thúc nó tồn tại. Liên đới lấy phía trên vô số sinh mệnh, cũng cùng một chỗ hóa thành trong vũ trụ bụi bặm. Ha ha ha, tất cả đều chết mất. Ma thú Yakon phiêu phù ở trong vũ trụ, nhìn xem chung quanh chỉ còn lại hài cốt tinh cầu mảnh vỡ. Trong lòng khát máu cuồng tiếu, nhưng là rất nhanh ma thú Yakon dáng tươi cười cầm cự được. Tại khoảng cách nó chỗ không xa, một viên màu trắng như xương tinh cầu ngay tại chậm rãi tới gần. Cái kia cái cực lớn hỏa pháo lấp lánh lên năng lượng tia sáng làm nó hưng phấn. Thật nhiều cao chất lượng năng lượng, Yakon hai mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là bay đến một nửa thời điểm, ma thú Yakon lại ngừng lại. Không được, gặp nguy hiểm, cỗ năng lượng này quá mạnh, ta nuốt không nổi. Đi đi, đầu này ma thú Yakon rất có trí tuệ, không có giống trong nguyên tác đầu kia Yakon đồng dạng tùy tiện hướng phía năng lượng cự pháo đánh tới, mà là nửa đường lựa chọn rút lui. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, năng lượng quá nhiều cũng biết đem chính mình cho ăn bể bụng. Phía sau Big Geek Star sinh mạng thể gặp ma thú Yakon thoát ly chiến trường, tự nhiên theo đuổi không bỏ. Song phương đánh một chút ngừng ngừng, hướng phía Bắc Ngân Hà tới gần, ma thú Yakon một đường phá hủy vô số Big Geek Star cơ giáp. Nhưng làm sao khoa học kỹ thuật tạo vật đặc điểm lớn nhất chính là có đại quy mô phục chế năng lực. Liên tục không ngừng cơ giáp hướng phía ma thú Yakon đánh tới. Dần dần, liền Yakon đều cảm giác mệt mỏi. Lúc này, Thiên Quốc Võ Đạo Hội bên trên. Cuối cùng một hồi trận chung kết đã chuẩn bị kết thúc. Trên lôi đài, hai thân ảnh lẫn nhau đứng thẳng. Một hít một thở, đều lộ ra nghiêm nghị túc sát. ngổn ngang lộn xộn khe rãnh tại dưới chân lan tràn. Chỉnh phó lôi đài đã khó có hoàn hảo chỗ. Vào giờ phút này, chung quanh người xem cũng biết chiến đấu thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Nhào nhào giảm thấp xuống la lên thanh âm. Từng cái màn hình lấy khí. Không chớp mắt nhìn xem trên lôi đài. Người rất mạnh, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Uyaman bỗng nhiên mở miệng. Nghiêm túc nhìn xem trước mặt đối thủ. Nhưng trận đấu này thắng lợi thuộc về ta. Mục Dương nhếch miệng cười một tiếng. Lãnh đạm mà nhìn xem hắn. Thể năng của ngươi thật là biến thái. Dạng này không chút kiêng kỵ phóng thích năng lượng. Thân thể thế mà còn có thể gánh vác được. Ha ha, vì con ngươi từng đã nói như vậy. Chấm ngoặc kép, nhìn không ra Uyaman vẫn rất tự luyến. Tiểu tử, để chúng ta lại giao chiến mấy tay. Kết thúc trận đấu này đi. Tốt, Mục Dương đáp lại một tiếng. Biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Uyaman. Nói thật, hắn đúng là bị cái kia không phải người thể chất cùng lực lượng hù dọa. Không thể không thừa nhận, bàn về thực lực đến, Mục Dương xác thực không phải là đối thủ của Uyaman. Chí ít hiện giai đoạn tại không sử dụng Excel uôn thần lực tình huống dưới. Hắn hết thảy công kích đối với Uyaman đều không dạy được đại tác dụng. Mục Dương suy đoán, Uyaman lực lượng có lẽ sắp đạt đến Super Perfect Cell cấp độ. Cái kia đã là Super Saiyan 2 cấp độ. Mục Dương biết, mặc dù mình nắm giữ một ít tự tại ý cảnh vận dụng, nhưng là về mặt thực lực, đúng là kém Uyaman quá nhiều. Đối với trận đấu này thắng lợi, nói thật hắn đã không ôm kỳ vọng quá lớn. Nhân sinh không có khả năng đều là bên thắng. Ngẫu nhiên thua mấy trận, càng có thể nhìn ra chính mình thiếu hụt. Sau đó, liền để hắn dứt bỏ thắng lợi mong đợi. Thật tốt lãnh hội một cái chiến đấu khoái cảm. Hiu, song phương bắt đầu một vòng mới chiến đấu. A, bọn hắn tiết tấu chiến đấu thay đổi. Dưới đài, Melicia mở to hai mắt nhìn. Biến thành càng thêm sắc bén. Nhưng tựa hồ, cũng biến thành càng thêm hữu hảo. Làm không rõ ràng. Làm không rõ ràng, nàng lắc đầu liên tục. Đây là, Dai Kayo kinh ngạc dưới. Lập tức cười ha hà. Uyaman, hiện tại rốt cuộc nghiêm túc sao? Dai Kayo-sama, ngươi nói là, trước đó Uyaman một mực có chỗ giữ lại. Bác Kayo sợ hãi nói. Dai Kayo gật đầu. Không sai, hiện tại Uyaman mới chính thức sử dụng suất toàn lực. Thế mà. Khủng bố như thế, mấy vị Kayo hai mặt nhìn nhau. Thực sự nghĩ không ra. Dài Kayo trong tay thế mà còn nắm vuốt dạng này một chương vương bài. Nguyên lai Dài Kayo-sama sớm đã đem quán quân vị trí cầm trong tay. Thật sự là gian trá. Mấy vị Kayo đồng thời thầm nghĩ. Ha ha ha, Dài Kayo cười lớn. Đây mới là Uyaman thực lực chân chính sao? Trong thính phòng, Picon trong mắt lập lòe tinh quang, một mặt phức tạp biểu lộ. Đúng lúc này, trên lôi đài vang lên một đạo oanh minh. Tại Uyaman quyết đoán công kích đến, Mục Dương năng lượng trong cơ thể dần dần hao hết, sắc mặt cũng biến thành mệt mỏi. Thiên thần khí công, kịch liệt năng lượng phun ra tới, lại cùng Uyaman tiến hành một cái so đấu. Mục Dương nâng lên toàn thân năng lượng đem công kích ngưng tụ thành một điểm. Nhưng là chung quy là không sánh bằng Uyaman. Rất tiếc nuối thua mất cuối cùng trận đấu này. Đích, hiện tại ta tuyên bố. Cuối cùng trận chung kết quán quân là đến từ Trung ương Ngân Hà Thiên Quốc Uyaman. Á quân là đến từ Bắc Ngân Hà Dương Gian Mục Dương. Nương theo lấy trọng tài tiếng còi vang lên. Thiên quốc võ đạo hội rốt cuộc hạ màn kết thúc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.